Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Cổ Diệu nghe xong Mục Đồng Quang lời nói, sụ mặt, bất đắc dĩ đem Kỷ Hoàng Tu danh tự, dùng màu son hào bút viết tại cổ Sơ Tình bên phải. Thôi, Sơ Tình từ nhỏ nguyện vọng ngoại trừ báo thù chính là lấy chồng, nhiều sinh con, để cổ gia náo nhiệt lên, cùng nó nàng về sau tìm không biết ngọn ngành nam nhân. Còn không bằng liền Kỷ Hoàng Tu. Tối thiểu nhất, Kỷ Hoàng Tu ra thế tướng mạo đều không có chọn. Hai người giao tình không tệ. Sơ Tình cùng với hắn một chỗ thời gian sẽ không khô thao. Danh tự tăng thêm bên trên. Cổ Diệu đem ra phả nâng quá đỉnh đầu. Kêu lên cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu cùng một chỗ lễ bái tổ tiên. Sau đó liền đem ra phả về bỏ vào treo ở linh vị phía trên hộp gỗ đàn trong. Tại Mục Đồng Quang cùng cổ Diệu cố ý giấu giếm dưới. Cổ Sơ Tình từ đầu đến cuối không biết mình danh tự bên cạnh nhiều một cái tên. Mục Đồng Quang cùng cổ Diệu đều hy vọng cổ Sơ Tình có thể có một trận kinh diễm tuổi nhỏ năm tháng yêu đương, để nàng nhân sinh không đến mức tiếc nuối. Cái này muốn tìm sáng tỏ, liền không gọi kinh diễm, mà gọi làm kinh sợ. Hôm nay cổ gia thêm nhân khẩu, cổ Sơ Tình làm một bàn phong phú bữa tối, hoan nghênh Kỷ Hoàng Tu gia nhập cổ gia đại gia đình. Mặc dù cổ gia cứ như vậy hai cái người, Mục Đồng Quang vậy khó được ngồi xuống trên bàn. Cổ Sơ Tình cố ý dùng tàn hương cho Mục Đồng Quang ấm một bầu rượu. Rượu này lão tổ dù không thể uống, nhưng lại có thể xuyên thấu qua cổ Sơ Tình mời hắn hưởng dụng cung phụng môi giới. Nâng cốc phát tán ra thuần mùi thơm ngào ngạt hương toàn hút vào trong bụng. Cái này thực ra cùng uống rượu không khác nhau nhiều lắm. Ân Y bận rộn một ngày, lại đến cổ Sơ Tình trở về trường thời gian. Ăn xong cơm tối, Mục Đồng Quang để Kỷ Hoàng Tu đưa cổ Sơ Tình về Phú Tân. Cũng đạo, cho hắn một ngày thời gian xử lý trong công ty sự tình. Xử lý xong, liền về lão trạch tiếp tục tu luyện. Kỷ Hoàng Tu ước gì thoát đi Mục Đồng Quang, nghe xong có thể buông lỏng một ngày, lôi kéo cổ Sơ Tình liền chạy. Mới vừa đi tới cửa chính, sau lưng ma quỷ thanh âm liền lại vang lên, tận lực đem chuyện của công ty giao cho người khác. Ngươi lần này sau khi trở về, tại nghỉ hè tiến đến trước đó, ngươi cũng không thể lại về công ty. Kỷ Hoàng Tu, cái gì? Mục Đồng Quang, ngươi cất bước muộn, tu vi quá thấp, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Kỷ Hoàng Tu, ngoặc kép ... hảo tâm mệt mỏi, bóng đêm thương mang. Kỷ Hoàng Tu lái xe, khuôn mặt tuấn tú đen chìm, thần sắc thật không tốt. Cổ Sơ Tình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thở dài, lên tiếng an ủi, lão tổ thực ra rất để ý ngươi, hắn cái này nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Làm chúng ta một chuyến này, học nghệ không tinh, sẽ đem mạng nhỏ chơi rơi. Kỷ Hoàng Tu, ta biết, hắn đương nhiên biết Mục Đồng Quang là vì tốt cho hắn. Nhưng có thể hay không thay cái mới thử tu luyện, cho dù là để hắn vẽ bùa hoặc là mỗi ngày luyện kiếm đều được. Cái này một lời không hợp, đem hắn ném vào huyễn cảnh, để yêu quái đuổi giết hắn cái gì? Quả thực không nên quá tâm tắc. Cổ Sơ Tình, vậy ngươi còn tức cái gì? Kỷ Hoàng Tu ủ rũ, dùng giọng thương lượng nói, Sơ Tình, nếu không ngươi giúp ta cho Mục lão tổ nói một chút, để hắn đừng ném ta tiến huyễn cảnh, chúng ta thay cái mới thử tu luyện. Huyễn cảnh thế nào? Cổ Sơ Tình, ta cái này một thân năng lực phản ứng, chính là tại huyễn cảnh trong luyện ra được. Lúc trước, cha ta cùng đại bá thế nhưng là đem ta hướng huyễn cảnh trong ném đi một năm ân y, thời gian. Một năm, mỗi ngày đều có vô số cái ba ba cùng đại bá, dẫn theo kiếm từ bốn phương tám hướng đánh lén nàng. Kia tuy là huyễn cảnh, nhưng thần thức lại xa vào trong đó. Bị kiếm đâm trúng, vẫn là sẽ đau. Kỷ Hoàng Tu, ngươi vậy mỗi ngày bị yêu quái cùng quỷ truy sát sao? Yêu quái, cổ Sơ Tình ngẩn người, lập tức hé miệng cười trộm. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Đối, chính là yêu quái. Kỷ Hoàng Tu im lặng thở dài. Cổ gia phương pháp tu luyện thật khác loại. Thật sự rất bị cổ Sơ Tình an ủi đến. Kỷ Hoàng Tu không còn uể oải, ngược lại bắt đầu cùng cổ Sơ Tình trò chuyện lên cái khác đến. Bóng đêm mê người, thời gian nhanh chóng tan biến. Trong bất chi bất giác, xe liền mở đến Phú Tân Đại học. Kỷ Hoàng Tu có chút thất lạc, còn chưa nói mấy câu đâu, làm sao nhanh như vậy liền đến trường học. Sớm biết liền nên đem xe mở chậm một chút, nhìn một chút trường học gần đây. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng sáng lên, tay lái đánh, đem xe mở đến cửa trường chỗ góc cua siêu thị. Mở dây an toàn, Kỷ Hoàng Tu nói, ta đi siêu thị mua chút đồ vật, ngươi chờ ta một hồi. Cổ Sơ Tình, nhanh lên, túc phòng còn có nửa giờ liền muốn nhốt. Kỷ Hoàng Tu điểm điểm, ném lên cửa xe, cười híp mắt tiến siêu thị. Hắn tại siêu thị đi dạo một vòng, cuối cùng dẫn theo cái tiện lợi túi, từ trong siêu thị ra, lên xe, đem tiện lợi túi nhét vào cổ Sơ Tình trên đùi. Kỷ Hoàng Tu rất tùy ý chính gốc, cho, thuận tiện mua cho ngươi. Ngươi tiến siêu thị, liền mua cho ta ăn. Cổ Sơ Tình cúi đầu, nhìn một chút đồ trong túi. Kỷ Hoàng Tu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không phải, ta mua dao cạo râu. Thuận tiện mua, ngươi bây giờ cùng ta là nhất tộc phổ bên trên. Làm gì cũng không thể thua lỗ ngươi không phải. Buông ra bụng ăn, đã ăn xong, ta lại cho ngươi mua. Có thổ hào làm bằng hữu. Thật tốt. Cổ Sơ Tình tại túi đồ ăn vặt trong lật một vòng. Đợi thấy rõ ràng đồ vật bên trong sau, cả người đều có chút không xong. Làm sao tất cả đều là sô-cô-la? Một túi lớn sô-cô-la. Là trên nàng quá gầy sao? Kỷ Hoàng Tu thính tai hơi đỏ lên. Ho nhẹ một chút, nói, nữ sinh các ngươi không đều thích ăn sô-cô-la sao? Nhất trở về, phân chút cho bạn cùng phòng. Còn lại chính mình từ từ ăn. Nhất định có thể ăn xong. Nghe Điền Hạo nói, theo đuổi con gái phải để ý lãng mạn. Đưa sô-cô-la cũng là lãng mạn một loại. Đáng tiếc, hôm nay không phải lễ tình nhân. Nếu như là lễ tình nhân thì tốt hơn. Ngoặc kép ... Cổ Sơ Tình liếc nhìn tiện lợi túi. Khi thấy đặt ở cái túi thấp nhất kia đóa có chút giống hoa hồng đồ vật sau, nàng mắt đen vừa mở. Đưa tay, đem đóa hoa kia xuất ra đầu. Quay đầu, cổ quái nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu. Ngươi vì sao còn mua cái này? Kia là một đóa sô-cô-la làm thành hoa hồng. Hoa tâm ngoại tầng còn có một vòng màu lam nhạt giấy đóng gói. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Sô-cô-la hoa, ta nhìn xem rất xinh đẹp. Liền mua hết, Kỷ Hoàng Tu nắm chặt tay lái keo kiệt lại gấp. Ánh mắt vụng trộm từ Cổ Sơ Tình trên mặt liếc qua. Cổ Sơ Tình cầm sô-cô-la hoa nghiên cứu một chút. Nói, xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng loại này sô-cô-la không thể loạn đưa. Nàng không có nói qua yêu đương. Nhưng cũng biết, cái này sô-cô-la hoa là người yêu ở giữa. Lẫn nhau nghiêng yêu thương đồ vật. Kỷ Hoàng Tu đưa thứ này cho nàng. Chẳng lẽ lại, hắn tại mịt mờ hướng nàng biểu đạt cái gì? Ngươi thật không biết điều này đại biểu cái gì? Cổ Sơ Tình tinh mâu nhìn chằm chằm Kỷ Hoàng Tu mặt. Đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Nàng vậy mới không tin đường đường Kỷ nhị thiếu. Liền điều này cũng không biết đâu. Người này khẳng định là cố ý. Kỷ Hoàng Tu trái tim phù phù trực nhảy. Cho mình đánh động viên. Sau đó nghiêng đầu, mắt phượng rơi xuống Cổ Sơ Tình trên gương mặt. Hơi có thâm ý nói, ngươi cảm thấy nó đại biểu cái gì? Nó liền đại biểu cái gì, ngươi xác định. Cổ Sơ Tình chớp mắt, trắng nõn trên gương mặt không có một tia thiếu nữ thẹn thùng. Lời nói làm rõ, Kỷ Hoàng Tu ngược lại không khẩn trương. Hắn lười biếng về sau trên ghế khẽ dựa, cười như lãng nguyệt, xác định, ta cảm thấy chúng ta loại quan hệ này có thể lại hướng phía trước tiến một bước. Chúng ta lẫn nhau hiểu rõ, ở chung đứng lên vậy rất tùy tâm. Ngươi nghiêm túc suy tính một chút như thế nào? Ta Kỷ gia gia quy cực nghiêm, một khi quyết định một người, liền sẽ toàn tâm toàn ý đãi nàng tốt, tuyệt sẽ không có bội tình bạc nghĩa một ngày. Lại nói, ta hiện tại cũng coi như cùng ngươi cùng thuộc một vòng. Tìm người trong nghề, dù sao cũng so tìm ngoài nghề tốt. Kỷ Hoàng Tu nói dứt lời, mắt đen thâm thúy, nhìn chăm chú vào Cổ Sơ Tình con mắt. Cổ Sơ Tình, ngươi đây là tại chào hàng chính ngươi sao? Kỷ Hoàng Tu, xem như thế đi. Cổ Sơ Tình chìm xuống mắt, suy nghĩ nói, thực ra hai ta cũng không phải không có phát triển khả năng. Nhưng có cái tiền đề, nhà ngươi đại ca cùng gia gia nếu như đều đồng ý lời nói, chúng ta liền có thể tiếp tục phát triển tiếp. Nếu như bọn họ không đồng ý, kia thừa dịp mọi người hiện tại cảm giác còn chưa tới vị, nên làm gì, liền làm gì. Nàng thực ra đối Kỷ Hoàng Tu vậy có hảo cảm. Nhưng loại này hảo cảm, chỉ ở vào bằng trở lên. Kỷ Hoàng Tu, điều kiện gì? Cổ Sơ Tình, về sau, con của chúng ta nhất định phải có một trai một gái cùng ta họ. Không chỉ như thế, còn phải nhận làm con thừa tự một cái cho Cổ Diệu. ... Kỷ Hoàng Tu có chút theo không kịp Cổ Sơ Tình tư duy. Đờ đẫn nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá xa? Bọn họ hiện tại liền tình lữ cũng không tính là, liền trực tiếp nâng lên hài tử. Hơn nữa cái này tính toán xuống dưới, liền ba cái này phong cách vẽ không đúng. Cổ Sơ Tình nhìn xem Kỷ Hoàng Tu, vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói, Cổ gia truyền thừa không thể đoạn, Cổ Diệu thân thể không tốt. Bác sĩ nói hắn sợ khó có sau, cho nên Cổ Sơ Tình dừng một chút, lại nói cũng chính là ngươi, cho nên ta mới cho ngươi nói thật. Ngươi vậy suy tính một chút, nếu như đồng ý, vậy chúng ta liền có thể phát triển tiếp. Đối đầu Kỷ Hoàng Tu, Cổ Sơ Tình đến không có ở rể tâm tư. Tên hắn đều lên Cổ gia tộc phổ, đã hoàn toàn không ở rể nói chuyện. Đừng nói, Kỷ Hoàng Tu đích thật là cái không tệ nhân tuyển. Nếu như nàng tương lai một nửa khác là hắn, vậy thật là thiếu nàng rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình không hiểu có chút mong đợi. Cổ Sơ Tình mở cửa xe, nhảy xuống xe, đi lòng vòng kia buộc sô cô la hoa hồng, cười nhẹ nhàng nói, đóa hoa này ta trước hết thu. Ngươi nghiêm túc suy tính một chút, ta không vội. Ai, không phải, Kỷ Hoàng Tu lấy lại tinh thần, nhìn xem Cổ Sơ Tình đi xa bóng lưng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đợi một chút, hắn đây coi như là thổ lộ thành công, vẫn là không thành công à. Kỷ Hoàng Tu một mặt mộng bức, hắn nhân sinh lần thứ nhất thổ lộ, vì sao phong cách sẽ là dạng này. Bất quá, nhìn Cổ Sơ Tình ý kia, hắn ôm mỹ nhân về cơ hội tựa hồ rất lớn. Bất quá, hài tử cái giám a, hài tử mẹ hắn cũng không vào nồi. Lấy ra hài tử có thể trưng, bất quá chỉ là một cái họ, chẳng lẽ lại họ Cổ, cũng không phải là con trai hắn. Trở về liền cho đại ca cùng ra ra gọi điện thoại. Đúng rồi, còn phải để đại ca phái cái người quản lý tới quản lý khách sạn. Hắn gần nhất đều muốn đi theo Mục lão tổ học công phu. Không có thời gian công ty quản lý, yêu đương tại Cổ Sơ Tình nhân sinh, bất quá là một chỗ phong cảnh. Có thể xem, thì càng viên mãn, không thể xem, cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Cổ Sơ Tình là có chút chờ mong Kỷ Hoàng Tu đáp án, nhưng lại biết không nhiều lắm hy vọng, bởi vì, Kỷ gia gia thế hiển hách, Kỷ gia lão gia tử tuyệt đối sẽ ngăn cản Kỷ Hoàng Tu. Đem việc này ném một bên, Cổ Sơ Tình khôi phục sân trường sinh hoạt, từ cuối tuần thi trùng phản phệ địch quân sau. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng liền dâng lên một luồng cảm giác nguy cơ. Làm bọn họ một chuyến này, giác quan thứ 6 từ trước đến nay so với người bình thường mạnh. Thậm chí có thể dựa vào giác quan thứ 6 tránh họa. Thầy tướng số, không thể tính mạng của mình. Cổ Sơ Tình vậy đồng dạng, nàng tính không ra muốn phát sinh ở trên người mình sự tình. Nhưng trong lòng kia cỗ cảm giác nguy cơ lại làm cho nàng biết. Gần nhất, tuyệt đối sẽ có chuyện tìm bên trên nàng, lại tìm tới của nàng sự tình. Tất còn cùng Lăng gia có quan hệ. Để phòng vạn nhất, Cổ Sơ Tình không còn bước ra trường học, đem sau khi học xong thời gian toàn bộ dùng để tu luyện. Không trọng yếu khóa nàng vậy không lên, trực tiếp xin phép nghỉ về ký túc xá ngồi xuống. Ban đêm cũng sẽ tại trời tối người yên lúc, chạy tới túc phòng mái nhà luyện kiếm ân y. Cổ Sơ Tình làm tốt vạn toàn dự định, yên lặng chờ Lăng gia tìm tới cửa. Chờ nha chờ, lại không nghĩ ở cuối tuần, chờ được một cái không tưởng tượng được người. Hết chương.